tiểu yêu tinh họa thủy, xem trẫm thu phục nàng. Chương 240, kết cục đếm ngược thời gian, yêu cùng mất 8. Góc truyện audio.com, Mạc Ngưng sơ thay du thiền đâm ngân châm, lại ở lúc sau gỡ ngân châm xuống, không cẩn thận đâm vào tay của mình, nhìn ngón giữa rỉ ra giọt máu, một cỗ dự cảm xấu sôi trào ở trong lòng, nhưng nói không ra nguyên nhân. Ngửa đầu nhìn trời, Nạp Lan Lân đi ra ngoài lâu như vậy, vì sao còn không có tin tức? Tử Huyền nàng rất nguy hiểm, nếu là thật sự không có cách nào, nàng cho dù đánh cược trần truồng một tháng, nàng cũng muốn thử một lần moi ra Nạp Lan Lân, bởi vì Nạp Lan Lân giận chó đánh mèo, đại ca Mạc Chuẩn Du bị ép buộc quỳ gối ở bên ngoài, không cho nhúng tay tới bất kỳ chuyện gì về Tử Huyền. Nhưng đại ca làm người Mạc Ngưng sơ hết sức rõ ràng. Nhưng nàng lại cũng không hiểu, vì sao người hiền lành nổi danh như ca ca lại làm Nạp Lan Lân tức giận lớn như vậy. Ngay lúc này, ca ca hẳn là con quỳ ở phía ngoài. Mạc Ngưng sơ thở dài một hơi, đang muốn ra cửa an ủi hắn. Một vị quân úy đi lên, cung kính nói với Mạc Ngưng sơ. Triệu đại nhân, đây là quân báo truyền đến từ tiền tuyến Bạch Lộc Nguyên. Bệ hạ căn dặn, lúc ngài không có ở đây, nếu không phải cấp báo màu đỏ, còn lại liền giao ngài xử lý. Xin ngài xem qua, Mạc Ngưng sơ bán tín bán nghi, mặc dù Nạp Lan Lân đã thông báo dặn nàng làm một ít chuyện, nhưng còn chưa có nói qua cho phép nàng tiếp quản chuyện của quân bộ. Nàng nhận lấy mật thư, vừa mở ra, này lại là tin tức thập nhị vương gia nguyện ý đầu hàng nghị hòa. Bạch Lộc Nguyên tự sụp đổ, quân phản loạn đầu hàng đang từ hổ quân xuyên hạ đuổi về đế đô lập kế hoạch mới. Về mặt khác, tin tức ca ca Mạc Liên Thành nhà mình sắp trở lại đế đô. Hắn lấy thủ cấp của thủ tướng Địch Nhân, mặc dù lập lên chiến công, nhưng tránh không được hiểm nghi ở trong quân doanh Địch Nhân 2 tháng mà vẫn bình an. Ngay lúc này, hắn đang theo giám quân áp tải trở về thành. Không bao lâu là có thể tới đế đô trước một bước. Đây cũng là một tin tức tốt, nhưng dạng tốc độ này, lại làm cho nàng hoàn toàn là không dám đi tin tưởng. Trong nội tâm nàng nghi ngờ, nếu là thập nhị vương gia không chịu được một kích như thế, lần cần gì phải chờ tới bây giờ, luôn là có cái gì, không hợp lẽ thường, nhưng đến tột cùng là cái gì, mắc xích đó không bình thường. Nàng không rõ toàn bộ tình hình quân sự, không cách nào ra mặt được, cũng may tin tức ca ca phải trở về làm cho tâm tư hỗn loạn của nàng hơi chút dễ chịu. Như vậy, già trẻ trên dưới Mạc gia đều bình an, cũng không có gặp phải đại sự gì, cho dù sau này không có quyền lợi, hạnh phúc bình bình đạm đạm có lẽ lại càng thích hợp với Mạc gia hiện tại. Mạc tướng quân ra roi thúc ngựa. Sợ rằng sẽ tới đế đô trong ngày hôm nay, tên quân úy kia khom người nói, xin đại nhân hạ phát mệnh lệnh, để cho cấm quân phương viên trăm dặm cho qua. Mạc Ngưng sơ cau mày nói, vì sao? Quân úy nói, bệ hạ ra lệnh, cấm quân phương viên trăm dặm nếu là không có mệnh lệnh của ngài. Vô luận ra vào, cũng không cho phép thả nửa người, quân lệnh như núi, không có một đạo ý chỉ. Coi như là tôn quý sứ giả ngoại quốc, cũng không thể thông qua. Cách chương.